Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3033, ta muốn lớn lên. Bởi vì Đông Phương Tiểu Tinh, bây giờ còn ở hư giai đại thành, không có bước vào chân giai. Nàng nhìn thấy, đám người bởi vì Cổ Tiểu Tiền mà sợ hãi thán phục. Trong lòng dâng lên mãnh liệt lòng háo thắng, cho dù thiên tư cao lại như thế nào. Ngươi chiến lực như cũ kém xa ta. Đông Phương Tiểu Tình tức giận mở miệng, khí thế trực tiếp bộc phát. Mà cái này một bên, để cho người ta khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ thấy, tại ý cảnh vờn quanh phía dưới, Cổ Tiểu Tuyền thương thế vậy mà phi tốc chuyển biến tốt đẹp. Trong nháy mắt, nàng vết thương trên người đúng là khỏi rồi. Cái này, đám người trong đầu oanh minh. Ý cảnh này lợi hại như thế sao? Tuyền Nhi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt mang theo lo lắng. Bởi vì hắn cảm thấy, cái này sinh chỉ ý cảnh, mặc dù trong nháy mắt đem Cổ Tiểu Tuyền thương thế khỏi hẳn, nhưng Cổ Tiểu Tuyền cũng đồng thời thiêu đốt trọn vẹn 5.000 năm thọ nguyên. Sinh chỉ ý cảnh, là lấy thọ nguyên hóa sinh cơ. Không chỉ cần có thần hồn chi lực, còn cần thọ nguyên thôi động. Trên thực tế, không chỉ là Cổ Phong, ở sau khi khiếp sợ, tất cả mọi người nhìn ra ý cảnh này tai hại. Mặc dù ý cảnh này so linh đan gì rượu dược đều lợi hại, có thể để người ta trong nháy mắt khôi phục thương thế, nhưng lại thiêu đốt sinh mệnh. Hừ, Phong Tiểu Tuyền, ngươi dạng này có thể không kiên trì được bao lâu. Ta xem ngươi có bao nhiêu thọ nguyên có thể thiêu đốt. Đông Phương Tiểu Tình cười lạnh. Không kiên trì được bao lâu. Ngươi biết cha ta là ai chăng? Cổ Tiểu Tuyền có chút sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này trào phúng một câu. Cha ngươi là ai? Đông Phương Tiểu Tình hơi kinh ngạc. Lời này, trong lúc nhất thời, để mọi người sờ không tới đầu não. Giờ phút này, đã thấy Cổ Tiểu Tuyền mở miệng cười một tiếng. Ngay sau đó không chút do dự, lập tức cầm lấy bên hông túi, bắt lấy một cái đường đậu, trực tiếp nhét vào trong miệng. Cái này đường đậu vừa vào miệng, trong nháy mắt Cổ Tiểu Tuyền thiếu sót thọ nguyên, liền điên cuồng khôi phục. Bất quá trong nháy mắt, nàng khí tức lần nữa khôi phục đỉnh phong. Cái này, nàng ăn, không phải đường đậu, đó là linh giai thượng phẩm đan dược. Trường Nguyên Đan A, viên đan này, chuyên môn bổ sung thọ nguyên dùng. Nhưng một hạt giá trị trăm vạn thần thạch, hơn nữa vẫn là có tiền mà không mua được. Nàng một nắm này, chừng mấy chục hạt A, một hớp này ăn vào đi mấy ngàn vạn A. Khó trách nàng nói như vậy. Cha hắn là luyện đan sư A. Không hổ là luyện đan sư nữ nhi. Quá thổ hào. Đây quả thực gian lận A. Ngoặc kép, Đông Ngạn đám người, đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó nhao nhao gào lên. Cái này thật sự chính là giống như gian lận một dạng. Đông Phương Uyển khóe miệng đều là không khỏi hơi hơi co quắp một cái. Nhìn về phía Cổ Phong, Phong Lạc Trần, cái này, có chút không ổn a. Có gì không ổn, nữ nhi của ta, ta cho nàng luyện chế đan dược ăn chơi, còn làm phiền các ngươi. Còn nữa vừa mới Đông Ngạn chủ chính miệng nói, chỉ cần không chết, trận chiến này, không có bất kỳ hạn chế nào. Cổ Phong gặp vậy, cười, hắn liền sợ bản thân nữ nhi đầu thiết cứng rắn, biết rõ biến báo, bản thân an tâm. Đồng Vũ Nhân bên này, khóe miệng đi theo co quắp một cái, tương đương trước đó nghe thấy Tây Ngạn ra một cái luyện đan sư, nhưng tu vi chỉ có thần linh tứ trọng. Nàng không có để ý, cho rằng hắn luyện chế không ra cái gì phẩm cấp cao đan dược. Sản lượng tất nhiên cũng không được. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác, bản thân giống như đánh giá thấp. Hừ, ta xem ngươi có bao nhiêu đan dược. Đông Phương Tiểu Tình mở miệng, phi kiếm lần nữa oanh ra. Như thế, Cổ Tiểu Tuyền nhưng vẫn bị áp chế. Bất quá, một khi nàng trọng thương, liền lập tức thi triển sinh chỉ ý cảnh khôi phục thương thế. Sau đó lại dùng đan dược điên cuồng bổ sung thọ nguyên. Đây quả thực, giống như đánh bất tử tiểu cương một dạng. Tương đương trong nháy mắt. Nửa canh giờ trôi qua. Đông Phương Tiểu Tình thi triển 9 chuôi phi kiếm. Tiêu hao tiên lực cực lớn. Nàng mặc dù tu vi so với Cổ Tiểu Tuyền cao, nhưng là không nhịn được như vậy tiêu hao a. Sắc mặt nàng đã trắng bệch. Đông Ngạn đám người lộn xộn, đây không phải đang so chiến lực, đây là đang dựa vào cha a. Cái này Cổ Tiểu Tuyền nói ít cũng phải ăn vào đi mấy trăm hạt đan dược a, đây chính là mấy ức thần thạch a, người bình thường nhà làm sao có thể đã tiêu hao lên. Phong Lạc Trần, ngươi đến cùng cho ngươi nữ nhi luyện chế ra bao nhiêu đan dược? Đông Phương Uyển tức giận mở miệng, nếu như nữ nhi là bình thường bị đánh bại nàng không thèm để ý, nhưng bây giờ nữ nhi đây là muốn bị đối phương sinh sinh mài chết a. Cũng không bao nhiêu, bất quá ta không phải nói ngươi, ngươi cũng quá móc, ngươi liền không thể cho nữ nhi một chút đan dược, nữ nhi muốn phú dưỡng nha. Cổ Phong mảy may không đỏ mặt, mở miệng cười nhạt, trên thực tế, Cổ Phong đối với Cổ Tiểu Tuyền yêu, thường nhân là không tưởng tượng nổi, liền sợ nữ nhi xảy ra chuyện. 100 năm này bên trong, Cổ Phong có thời gian liền điên cuồng luyện đan, cho Cổ Tiểu Tuyền trong túi càn khôn, chuẩn bị trọn vẹn 1 vạn mai trường nguyên đan. Nhiều đan dược như vậy, khái niệm gì? Bình thường luyện đan sư, không ngủ không nghỉ, sợ rằng cũng phải luyện chế mấy trăm năm mới có thể luyện chế được. Lời này tức giận đến Đông Ngạn đám người, đặc biệt là Đông Phương Uyển, kém chút không ngất đi. Mình cũng cho nữ nhi mấy chục viên thuốc đây, nhưng cùng ngươi này làm sao so? Lão nương cũng không phải luyện đan sư. Tiếp tục đánh. Một canh giờ trôi qua, Đông Phương Tiểu Tình, không được ngươi liền nhận thua đi. Cổ Tiểu Tuyền đã phục dụng chừng hơn 1000 viên thuốc, như cũ sinh long hoạt hổ, trên người liền chút tổn thương đều không có. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Tiểu Tình đã tiêu hao 90% thần lực. Nghe đến lời này, tức giận đến một ngụm máu phun ra ngoài. Tương đương tương đương tương đương trên bầu trời, Đồng Vũ Nhân mặt đều xanh, nhìn về phía Cổ Phong gầm thét. Phong Lạc Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Ngạn chủ, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng chỉ như vậy một cái ngoại tôn nữ, làm sao lại không thể đối với nàng tốt một chút, bình thường cho thêm nàng một chút đan dược. Hài tử nha, vẫn là muốn sủng. Cổ Phong mỉm cười, sắc mặt mày may không đúng. Hắn đối nữ nhi là triệt để không lo lắng. Bên này, Đồng Vũ Nhân tức giận đến mặt đều trướng thành màu gan heo. Cho dù là nàng cái này Đông Ngạn chi chủ, cũng không có 1000 mai trường nguyên đan a. Đây quả thực là không biết xấu hổ. Tất cả mọi người nhìn ra, trận chiến này Đông Phương Tiểu Tình phải thua. Nhưng Đông Phương Tiểu Tình, có thể nào chịu đựng bản thân thất bại? Nàng cắn răng mở miệng. Phong Tiểu Tuyền, là ngươi bức ta, cửu kiếm quy nhất, mở miệng tầm đó, Đông Phương Tiểu Tình, đem thể nội toàn bộ tiên lực, trong nháy mắt cháy hết, toàn bộ rót vào 9 chuôi trong phi kiếm, nhất thời, 9 chuôi phi kiếm kịch liệt chấn động lên, đúng là ở trên bầu trời, hợp hai làm một, trong nháy mắt, một cỗ vượt qua tiên đạo thập tam giai lực lượng, bộc phát ra, đây là tiên đạo cực hạn lực lượng. Cái này mang theo tiên đạo cực hạn khí tức cự kiếm, hướng thẳng đến Cổ Tiểu Tuyền oanh sát đi. Không thể, Đồng Vũ Nhân gặp vậy, hét lớn, chiêu này, là cấm kỵ chiêu số. Nàng tự tay dạy cho Đông Phương Tiểu Tình, nhưng là để Đông Phương Tiểu Tình sống chết trước mắt mới dùng. Bây giờ chiêu này quá kinh khủng, sợ rằng sẽ trực tiếp giết Cổ Tiểu Tuyền. Tuyền Nhi, Cổ Phong cũng là hét lớn. Trong lúc nhất thời, vô số trưởng lão, nhao nhao xông ra, nhưng hai người đối chiến, khoảng cách rất gần, hơn nữa chẳng ai ngờ rằng đột nhiên sẽ có này biến cố. Một lần này, quá nhanh, bất luận kẻ nào, cho dù là thần vương tu vi, đều không ngăn trở kịp nữa. Nhìn xem hướng về bản thân đánh tới cự kiếm, Cổ Tiểu Tuyền trong mắt lóe lên kiên quyết ý tứ, gầm thét, sinh chỉ ý cảnh. Bí thuật, ta muốn lớn lên, ngoặc kép, hết chương.